Hắn có truyền thừa ký ức, biết rõ liền phụ thân mình đều bị tử vi tinh thần mang đi, vô cùng tự nhiên rõ ràng tử vi đế thần cường đại bao nhiêu. Đối mặt địch nhân như vậy, hắn nơi nào còn có lòng tin giúp đỡ Tần Tinh. Bất quá, các ngươi không cần lo lắng cho ta. Tần Tinh khẽ mỉm cười, lấy truyền âm nói, yểm thú, đừng quên, ta còn có một cái phân thân. Cho dù ta bản tôn chết rồi, ít nhất phân thân còn sống. Cho nên ngươi mang theo bọn họ mau chóng rời khỏi, tìm chỗ an toàn trốn. Yểm thú sau khi nghe xong, do dự dự nói, cái này, ta cứ như vậy đi, không tốt lắm đâu. Hiển nhiên yểm thú đã động chạy trốn tâm tư, nhưng là vừa có chút ngượng ngùng. Tần Tinh khẽ mỉm cười nói, không có gì, nếu như ta không chết, tự nhiên còn có thể đi tìm các ngươi. Vậy, ngay tại yểm thú kỳ kỳ ngả ngả chuẩn bị đáp ứng thời điểm, một cái âm thanh lạnh lùng bỗng nhiên truyền đến, dài dòng, không đợi tiếng nói tiêu tán, liền thấy một tia hắc quang, bỗng nhiên xông về cái kia lập lòe ngũ thải quang mang cửa động, trong nháy mắt đi vào trong đó. Bất diệt kiếm chẳng những không có chạy trốn, vậy mà trước tiên Tần Tinh một bước, tiến vào Tần Tinh hẳn phải chết chi địa. Sao CVT, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.